Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3533, Nắm. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư một bên xử lý tinh thần thạch, còn vừa muốn nhặt mảnh vỡ. Bất quá dây, leo nhặt lên cũng là rất nhanh. Ninh Thư tận lực nhiều nhặt một ít. Trước kia đều hy vọng thay ca người có thể sớm một chút đến. Hiện tại chỉ hy vọng thay ca người có thể tới trễ một chút, như vậy nàng liền có thể nhặt được càng nhiều mảnh vỡ. Con chuột con khẩu vị thật quá lớn, căn bản là cho không no a. Đợi đến người đến thay ca thời điểm, Ninh Thư cũng không biết chính mình nhặt được bao nhiêu mảnh vỡ. Trở lại hệ thống không gian, con chuột con sụi lơ thành một khối bánh. Nhìn, thấy Ninh Thư hữu khí vô lực nói. Người rốt cuộc đáp lễ, người lại muốn ăn, một chút, người chỉ thấy không tới, đời này chính là xa nhau. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, rốt cuộc đọc mấy ngày sách, bây giờ nói chuyện cũng bắt đầu vẻ, nho nhã, không sai không sai, con chuột con, xin đừng nên nói đọc sách hai chữ. Hắn hận, Ninh Thư đem nhẫn không gian lấy ra, thật nhiều đâu, đều là ngươi. Con chuột con vểnh lên cái mông bắt đầu mãnh ăn. Một bên ăn một bên rơi lệ. Cả, người đều không tốt. Bắt đầu ký ức khổ tư ngọt. Tưởng tượng năm đó, ta thế, nhưng là ăn năng lượng thể. Hiện tại thế mà luân lạc tới ăn loại này rác rưởi. Mà sống, chính là kẻ đáng sợ sinh. Chậc chậc, hiện tại con chuột con toàn thân đều tràn ngập một cỗ tanh hôi vị. Bắt đầu khoe khoang văn thải. Con chuột con nhìn giống như chỉ lớn chừng quả đấm. Thế nhưng là ăn cái gì? Thật nhanh, miệng như vậy một chút lớn. Cảm giác thật giống như nối liền thế. Giới khác đồng dạng, chỉ trong chốc lát đem Ninh Thư nhặt mảnh vỡ đều đã ăn. Xong, Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, ăn no chưa? Con chuột con, lửng dạ đi. Ninh Thư, này thế mà còn là lửng dạ. Người không biết ta nhặt được bao nhiêu đâu. Ngươi, nói đùa cái gì đâu. Nàng nhặt mảnh vỡ nhặt hơn nhiều. Làm cái khác đại lão. Không có nhặt, nhiệm vụ thời gian liền muốn kéo dài. Nhìn nàng ánh mắt đều không đúng. Lần lượt dùng ánh mắt ám chỉ nàng có chừng. Có mực, thế nhưng là Ninh Thư đều coi thường. Mặt dạn mày dày nhặt. Nhặt được nhiều như vậy. Thế mà còn chưa đủ. Con chuột con ủy khuất nói. Loại vật này căn bản cũng không gánh đói được. Không, cái này căn bản liền không tính đồ ăn. Nhân loại các ngươi đem nước xem như đồ ăn sao? Ta ăn những vật này liền cùng uống nước đồng dạng. Hoàn toàn không có cảm giác gì. Nhiều nhất chính là một hồi no. Nhưng rất nhanh liền đói bụng. Nếu như cho ta một khối năng lượng thể, ta có thể 10 ngày nửa tháng không ăn đồ vật. Ninh Thư ha ha cười lạnh. Năng lượng thể, đem năng lượng thể cho ngươi ăn. Nghĩ đến rất tao nha. Nàng đều không thể lượng thể. Cho dù có năng lượng thể, cũng sẽ không cho con chuột con ăn. Ăn ngâm ba ba liền không có. Quả thực phí của trời có hay không a? Ninh Thư lấy ra một cái tiểu vòng cổ. Đối con chuột con nói. Đã ngươi đã ăn, no rồi. Như vậy liền bắt đầu làm việc đi. Con chuột con lười biếng nằm trên ghế sofa. Làm việc gì? Ninh Thư cười híp mắt nói. Đương nhiên là đi tìm bảo bối nha. Ngươi bây giờ đều ăn no rồi. Chúng ta không đi tìm bảo bối làm gì? Con chuột con nhìn Ninh Thư trong tay vòng cổ cùng dây nhỏ. Nhảy dựng lên. Tìm bảo bối tìm bảo bối. Ngươi vì cái gì muốn cầm dây thừng? Ngươi muốn đem ta trói lại. Ninh Thư cười đến rất hòa ái. Làm sao lại thế? Sẽ không đem ngươi trói lại. Chính là hư không như vậy lớn. Dù sao cũng phải nắm ngươi. Vạn nhất ngươi mất. Đi, ta đi nơi nào tìm ngươi? A Phi, ngươi đây là dắt chó đâu? Ta mới không muốn mang cái đồ chơi này. Cho, ngươi tìm bảo bối đã đủ ủy khuất. Hy sinh tôn nghiêm của ta. Hiện tại ngươi, còn muốn chạy ta. Ninh Thư thấy con chuột con thề sống chết không theo dáng vẻ. Sắc mặt lãnh đạm, xuống tới, nói như vậy ngươi là muốn đổi ý có phải hay không? Không nghĩ tuân, thủ ước định ban đầu. lúc trước nhưng không có nói muốn lưu ta. Nói là tìm bảo bối, nhưng là không, phải như vậy tìm pháp, quan hệ đến chính mình tôn nghiêm, con chuột con dựa, vào lý lẽ biện luận, thế mà liền mồm miệng cùng logic đều thông suốt hồi lâu. Xem đi, đọc sách là hữu dụng nơi, chỉ ít thật có thể gia tăng điểm chỉ số. Thông minh a, Ninh Thư buông tay nói, lúc trước cũng không có nói không có thể chạy ngươi. Nha, nếu như ngươi không đồng ý, kia không có cách, ta cũng chỉ có thể đem ngươi giao cho tổ chức, làm tổ chức nhìn làm. Con chuột con tức đến nổ phổi, nhe răng trợn mắt, toàn thân mau đều nổ đi lên, nổ thành một đám lông cầu. Đậu đen lớn con mắt tràn đầy khuất nhục cùng ủy khuất, Ninh Thư đem hắn bắt tới, một bên bộ vòng cổ một bên an ủi, yên tâm, không phải ta lưu ngươi, là ngươi lưu ta. Phàm là muốn từ hai phương diện xem, là ngươi túm ta chạy, đương nhiên là ngươi lưu ta. Con chuột con suy nghĩ kỹ một hồi, tựa như là đạo lý này. Ninh Thư đem vòng cổ giữ chặt, nắm dây thừng, nói, hiện tại đi hư không? Con chuột con càng không ngừng lay trên cổ vòng cổ, phi thường không thoải mái. Chờ một chút, ta muốn cùng ngươi ước pháp tam chương. Ninh Thư nhíu mày, nhìn con chuột con, người nói, con chuột con nói, nếu như tìm được năng lượng thể, người đạt được ta một nửa, ta chỉ có ăn năng lượng thể mới có thể ăn đủ no. Mảnh vỡ cái gì căn bản là vô dụng, người nếu không đồng ý ta liền không đi. Ninh Thư nghĩ nghĩ, coi như tìm được năng lượng thể, chính mình cầm một nửa, cũng coi là đã kiếm được. Dù sao năng lượng thể loại vật này nàng là tìm không thấy. Ninh Thư do dự hơn nửa ngày, cuối cùng mặt mũi tràn đầy không cam lòng đáp, ứng, tốt a, chia đều liền chia đều. Con chuột con lập tức cao hứng vô cùng, nhìn thấy Ninh Thư một mặt khó chịu, lập tức cảm thấy chính mình tại Ninh Thư chiếm tiện nghi. Kéo Ninh Thư đến, trong hư không, Ninh Thư nhìn mênh mông bát ngát hư không, lại xa một chút chính là một vùng tăm tối, hắc ám không biết kéo dài đến chỗ nào, chỉ cảm thấy rất rất xa. Mỗi lần nhìn thấy hư không, Ninh Thư đều đang nghĩ hư không cuối cùng ở nơi nào nha, có người hay không đạt tới hư không cuối cùng, thật giống như nhân loại bình thường khát vọng thiên nhai cuối cùng. Ninh Thư hỏi, chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Hư không như vậy lớn, đi nơi nào thật đúng là phải dựa vào con chuột con. Ninh Thư kéo vào thân thể, cũng đừng làm cho con chuột con đem chính mình mang trong khe đi. Con chuột con trên cổ cái này vòng cổ chỉ có nàng có thể giải mang lên trên, muốn cởi ra cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hắc hắc hắc, con chuột con trái phải nhìn quanh, nói, tùy ý chọn một phương hướng đi. Lúc này liền thử thách ngươi cùng ta vận khí. Ninh Thư, nàng dù sao vận khí không tốt, con chuột con đều bị diệt tộc, vận khí này có thể nói rất chênh lệch. Yêu tìm đường chết người vận khí bình thường đều rất kém cỏi, nàng cùng con chuột con đều là yêu tìm đường chết người. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, người thiên phú đâu? Ta là có thiên phú, thế nhưng là cũng muốn khoảng cách nhất định mới có thể cảm giác được, lúc này mới ra tổ chức của các ngươi. Mảnh này hư không chung quanh làm sao có thể có bảo bối, sớm bị các ngươi người cho đưa đi. Ngươi có phải hay không chỉ số thông minh có vấn đề gì? Vì cái gì liền như vậy xuẩn vấn đề đều hỏi? Ninh Thư, liền không giáo này con chuột con đọc sách, dạy hết cho đệ tử đỗi chết sư phụ. Ninh Thư yên lặng nhìn con chuột con, đem con chuột con hướng phía sau kéo một cái, con chuột con không để ý, bị kéo một cái mông ngồi, nhe răng nhếch miệng, nói, ngươi làm gì? Ngoặc kép, hết chương.